Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 13. Bước vào tinh thần thời gian trước nhà một lần cuối cùng triệu tập hội. Ban đêm hôm ấy, Hà Thanh Phong triệu tập tất cả mọi người. Phàm là muốn đi vào tinh thần thời gian nhà người đều đã tới Giáo Hoàng Điện. Vốn là trống trải, Giáo Hoàng Điện phát hiện có chút chật chội. Sử Lai Khắc Thất Quái cộng thêm lão sư tổng cộng 10 người người. Đường Tam, Mạnh Y Nhiên, Áo Tư Tạp, Bàn Tử, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long võ hồn điện trưởng lão điện, tất cả mọi người cộng thêm một loạt nhân viên tổng cộng có 20 người. Hà Thanh Phong, Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Trung Ly Thước, U Vũ Hinh, Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Thứ Đồn, Xà Mâu, Miêu Ưng, Ma Hùng, Quỷ Báo, Thánh Long, Độc Cô Bác ông cháu nữ 2 người. Cuối cùng chính là Đường Hạo. Vốn là Hà Thanh Phong còn tính toán kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông 2 đại phong hào Đấu La cũng tới. Nhưng là bởi vì 2 người có chuyện không tới được, cho nên Hà Thanh Phong liền không có cưỡng cầu 2 người rồi. Cuối cùng chính là Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết. Nhưng Thiên Đạo Lưu cự tuyệt. Lý do là vô luận kết quả như thế, hắn đều tiếp nhận. Đơn giản lại nói chính là sợ. Về phần Thiên Nhận Tuyết nha, đến bây giờ vẫn còn tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong bày ra âm mưu của chính mình. Lần này, Hà Thanh Phong cơ hồ đem tất cả nhân viên chiến đấu cơ hồ kéo theo. Nếu mà những người này đều không làm được, kia những người khác đến cũng không có tác dụng gì rồi. Hà Thanh Phong ngồi ở Thánh Tử Chi vị bên trên. Hắn quét mắt một vòng mọi người nói. Các vị, chắc hẳn các ngươi hẳn biết ta triệu tập các vị tới đây nguyên nhân. Một đợt nguy cơ trước đó chưa từng có tức sắp giáng lâm ta Đấu La Đại Lục. Vốn là ta hẳn liên hợp Đại Lục bên trên tất cả thế lực, sau đó cùng đối địch. Nhưng mà thời gian không đợi người, ta đã không có thời gian đi liên hệ những thế lực khác rồi. Các vị đang ngồi đều là ta người tin cần, hơn nữa cũng là đại lục bên trên thế lực cao cấp nhất hoặc là thiên phú tốt nhất một nhóm người. Chúng ta địa phương muốn đi gọi là tinh thần thời gian nhà. Bên trong thời gian và ngoại giới thời gian trôi qua khác nhau. Ngoại giới một ngày bằng nội bộ một năm. Cho nên ta cần các vị có thể ở tại bên trong trình độ lớn nhất để thăng thực lực của mình đến chống lại tương lai nguy cơ. Ta cho các ngươi tất cả mọi người thấp nhất yêu cầu là cấp 99 phong hào Đấu La. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, có người khiếp sợ, có người mộng bức, có người hưng phấn. Cấp 99 là cái khái niệm gì? Đã là Đấu La đại lục cực hạn thực lực. Mà Hà Thanh Phong yêu cầu tại chỗ mỗi người ít nhất đều muốn đạt tới tầng thứ này. Nhất thời có vài người bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không làm được Hà Thanh Phong yêu cầu. Nhưng mà Hà Thanh Phong lời kế tiếp để bọn hắn thở dài một hơi. Chỉ thấy Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói. Ta hiểu rõ rất nhiều người rất nghi hoặc. Cảm thấy thiên phú của mình không thể nào đi tới 99 tầng thứ. Nhưng mà ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Các ngươi tất cả mọi người thiên phú ở chỗ này của ta không có hạn mức tối đa. Các ngươi cứ tu luyện vậy đúng rồi. Tu luyện đến bình cảnh người liền tới tìm ta. Nhưng mà, ta không chỉ có yêu cầu các ngươi hồn lực đạt đến cấp 99. Hơn nữa, sức chiến đấu cũng nhất định phải đạt đến cùng hồn lực tầng thứ tương ứng. Ta sẽ không định giờ huấn luyện mỗi người các ngươi. Cho tới khi các ngươi tu luyện thành một đám không gì không thể chiến thần. Về phần hồn hoàn vấn đề, rất đơn giản, tới tìm ta, ta cho các ngươi chế tạo hồn hoàn. Hơn nữa còn là 100% phù hợp võ hồn ngươi lớn nhất thời hạn hồn hoàn. Không phải hoài nghi, đây là năng lực của ta một trong. Được rồi, ta cũng không nói nhảm rồi. Hôm nay mọi người liền đi về nghỉ trước. Sáng sớm ngày mai 5 giờ, vẫn ở nơi này tập hợp. Khi đó chúng ta cùng nhau đi tới tinh thần thời gian nhà. Hà Thanh Phong nói xong phất phất tay. Tỏ ý mọi người có thể rời đi. Xác định thời gian sau đó. Một số người trực tiếp rời đi. Mà có một phần lưu lại. cũng tỉ như Đường Hạo, Độc Cô Bác hai ông cháu và Trung Ly Thước cùng U Vũ Hinh và người khác. Bọn hắn còn chưa không phải rất rõ Hà Thanh Phong nói nguy cơ là cái gì. Chỉ là vừa mới quá nhiều người. Không tốt nói ra mà thôi. Lần này người đều đi rất nhiều. Rất là muốn được càng thêm cặn kẽ đáp án. Tiểu tử, người nói cái nguy cơ đó là tình huống gì? Một bên Đường Hạo đi lên trước hỏi. Nhưng Đường Hạo mở miệng nhất thời liền bị mấy đạo ánh mắt theo dõi. Nhìn đến ánh mắt chủ nhân. Bất thình lình hắn liền nghĩ đến đã từng bị vây đánh một đoạn kia thời gian tốt đẹp. Nhất thời có chút lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó lễ phép mà hỏi. Thanh Phong, kia nguy cơ đúng như này khủng bố sao? Phải biết chúng ta nơi này có nhiều như vậy cái cấp 96 bên trên phong hào đấu la. Lẽ nào bằng vào những này đều còn chưa đủ để mà đối phó sao? Một bên Độc Cô Bác cũng là gật một cái. Đây cũng là vấn đề của hắn. Ngay từ lúc hắn tiến vào một khắc này, hắn trực tiếp mộng bức rồi. Tại chỗ có thật nhiều người đều là hắn nhìn không thấu tu vi. Phải biết hắn chính là 94 cấp phong hào đấu la. Liền hắn đều nhìn không thấu tu vi. Vậy dĩ nhiên là thực lực cao hơn phong hào đấu la. Mà những này phong hào đấu la cư nhiên có mười mấy vị. Mà Độc Cô Bác bên cạnh Độc Cô Nhạn cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Dưới cái nhìn của nàng, nguy cơ gì đều là giả. Hết thảy các thứ này chẳng qua là võ hồn điện âm mưu mà thôi. Cho nên hắn cũng không tin. Nàng chỉ là đang nghĩ nhà mình ra ra rốt cuộc là bị yêu thuật gì. Mới có thể như thế tin tưởng võ hồn điện. Cũng may Độc Cô Bác đến từ phía trước từng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi Độc Cô Nhạn không cần có. Bất luận cái gì đối với võ hồn điện bất thiện ý nghĩ. Nếu không Độc Cô Nhạn đang bước vào thiên không chi thành một khắc này đã lành lạnh rồi. Nằm ở đối với nhà mình ông nội tín nhiệm. Cho nên Độc Cô Nhạn cũng không có nói gì nhiều. Ngược lại đối với nàng mà nói. Chỉ cần đợi tại nhà mình ra ra bên người chính là chỗ an toàn nhất. Ngược lại kết quả xấu nhất cùng lắm thì chính là cùng ra ra chết cùng một chỗ mà thôi. Về phần Trung Ly Thước cùng U Vũ Hinh hai người đối với Hà Thanh Phong nói đều là 100% tin tưởng. Chỉ là yên lặng nói ra, nguy cơ lúc nào tới. Sau đó, Hà Thanh Phong cùng mọi người giải thích cặn kẽ một phen. Mà mọi người nghe cũng là kinh hồn bạt vía. Dù sao tương lai địch nhân chính là kia thần giới thần. Nhất thời đã cảm thấy áp lực lớn lên. Được rồi, các ngươi không cần khẩn trương. Chờ các ngươi từ tinh thần thời gian nhà lúc đi ra. Các ngươi liền không so với bọn hắn yếu đi. Rốt cuộc, Độc Cô Nhạn không nhịn được. Nàng nghi ngờ hỏi, cái thế giới này có thần sao? Độc Cô Nhạn lời này vừa nói ra. Nhất thời liền thấy mọi người kia tựa như nhìn chỉ số thông minh ánh mắt. Trong lúc nhất thời, nàng có chút thẹn quá thành giận nghi ngờ nói. Lẽ nào ta mà nói có vấn đề? Một khắc này. Độc Cô Bác suýt chút nữa không có bị hù chết. Ngay sau đó liền tranh thủ Độc Cô Nhạn kéo xuống sau lưng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Hà Thanh Phong không để ý tới Độc Cô Nhạn. Ngược lại yêu cầu của hắn trở thành cấp 99 hoặc là thần nhân bên trong không có có Độc Cô Nhạn. Để cho nàng bước vào tinh thần thời gian nhà hoàn toàn chính là nhìn Độc Cô Bác mặt mũi. Đi, trước khi tiến vào. Trước hết tự giải quyết mấy người các ngươi võ hồn đi. Các ngươi ai tới trước? Hà Thanh Phong nhìn đến Sử Lai Khắc thất quái nói. Ta tới trước đi. Đới Mộc Bạch đi ra. Nhìn đến Hà Thanh Phong nói ra. Được, đã như vậy. Vậy liền từ Đới Mộc Bạch bắt đầu đi. Hà Thanh Phong nói chuyện. Tâm trong lặng lẽ thì thầm. Hệ thống, nhờ vào ngươi. Ok. Không chịu thua kém chị trước tiên từ ngươi tại đây chứ. Không đủ ta tại bù, Hà Thanh Phong. Cái gì? Không phải đã nói không tiêu phí ta không chịu thua kém chị à? Khục khục, đó là lúc trước túc chủ không có mới nói. Nhưng là bây giờ có trước hết dùng sao? Hà Thanh Phong, phác, cơ thao, chớ sáu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.